Kusala dhamma kusala abhyagata dhamma tatame dhamma yasmin samaye kama vacharam cittam upannang hoti so manas jnana sampayuttam ruparammanam va Rammanangva Hottabharammanangva Thammarammanangva Yangyangva Panaram Patasmin Samaye Phanso Hoti Aving Kepo Hoti Yeva Panatasmin samaye anye bi antipatin cha samuppanna arupino dhamma ime dhamma kusala panchakhandha rupakhandho vedanakhandho sanyakhandho sankharakhandho vinyanakhandho tathagatamo rupakhandho yankinchi rupam atitanagatapacchuppannam accattam va bahita va olarikam va suhumam va hinam va palitam va yandure va sandikeva tade kacchan apisanyuhitva apisankhipitva ayam kuncati rupankhantho sangaho asangaho sangahitena asangahitam asangahitena sangahitam sangahitena sangahitam asangahitena asangahitam sampayogo vimpayogo sampayuntena vipayuttam vimpayuntena sampayuttam asangahitam Chapanyanti yokhanta panyanti ayatana panyanti thatu panyanti sakcha panyanti indiya panyanti pungala panyanti kinta vata pungalanam Punggala panyanti samaya vimunto asamaya maya vimunto kumpathammo akumpathammo parihanathammo aparihanathammo cetanaphambo anurakkhana Pambo Bhutuk Jano Gotrapu Payu Parato Apayu Parato Pambagamano Apambagamano niyato aniyato patipannako phale tito araha arahan taya patipanno punggalo upalam fati sang jikan taparamantena ti amanta yo san jikan to paramanto tato so punggalo upalam fati sang jikan taparamantena tina hebang bhaktam be ajana hiningahan han ji pung galo upalam pati sak jikan taparamante na te na vatare bhaktam be yo sak jikan tho paramanto tato so pung galo upalam pati sak jikantha paramanthena timincha yeke jikusala dhamma sambete kusala mula yeva panakusala mula sambete dhamma kusala yeke jikusala dhamma sambete kusala mule na eka mula yeva panakusala mula na eka mula sambete dhamma kusala hetu pañcayo arammana pañcayo adipati pañcayo anantara pañcayo samanantara pañcayo sahajjata pañcayo anyamanna pañcayo nisaya pañcayo upanisaya pañcayo purejata pañcayo pañcajata pañcayo asevana pañcayo kamma pañcayo vipapa pañcayo ahara pañcayo indiya pañcayo jana pañcayo sambayuta pañcayo vimbayunta pañcayo anti pañcayo nanti pañcayo vigata pañcayo avigata pañcayo chúng ta tiếp tục bài học. Trong 37 Bồ Đề phần hay là giác phần thì chúng ta đầu tiên có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực. Chúng ta đã xong đến ngũ lực rồi. Ngũ căn gồm có tỉnh tận niệm định tuệ, ngũ lực cũng tỉnh tận niệm định tuệ. Bây giờ chúng ta qua phần thứ 6. Bốt chân gá là giác chi. Bốt chân gá giác chi. Thank you. bốt sanh ra giặc chi. Cái chữ ăn gá là chi phần chi, và bốt thi hay là bốt thì theo nó sẽ đổi, tiếng Bali nó hay đổi là giác, giác ngộ. Tất cả chi phần để đưa đến giác ngộ, các yếu tố để đưa đến giác ngộ. Bốt chân gá giác chi được định nghĩa như sau: bốt chân tỷ ê ta gia tỷ bồ thị. Các bậc thánh nhân giác ngộ tự thịnh đế bằng nhóm pháp ấy, do vậy nhóm pháp ấy là nhân giác ngộ, gọi là bồ thí, dịch là giác. Bồ thí là giác. Và qua Việt Nam chữ bồ thí thành cái gì biết không? Thành bồ đề. Bồ đề, bồ đề đạt má, cây bồ đề, vân vân. Chữ bồ thí, tại vì người Tàu đặt chữ đề là thành tí tí tí, phụ tí phụ tí là bồ thí, bồ thí. Người Hoa họ đọc thì đúng, nhưng mà cái âm Hán Việt nó có từ đời xưa, đời Đường rồi gì về đến nay thì nó ra nó hơi là lạ. Người Việt là cái người độc đạo, học chữ Hán mà lại đọc theo tiếng mình, chứ không học chữ nước ngoài mà đọc theo tiếng nước ngoài, là có cái tiếng Hán. Tiếng này là độc đạo nhất trên thế giới. Viết thì giống như bên Trung Quốc, phải không? Như bên Đài Loan, nhưng mà đọc thì đọc theo âm mình. Ngày xưa thì người có đi học họ hiểu, đời này thì ít người hiểu. Ngày xưa đi học, cho nên nhà Nguyệt là đang còn dùng, họ viết sở, viết sai sử sang Tàu là có thể nói được tiếng Bắc Kinh, hoặc không nói được thì viết, là hai bên hiểu nhau. Ngày xưa họ hiểu nhau, nhưng ngày nay thì cũng hơi khó hiểu, vì cái chữ bây giờ gọi là quang thoại hay là Mandarin. Mandarin thì nó không, nó phát âm và cái văn phạm nó quá đời mới rồi. Người học chữ Hán sẽ không hiểu. Và ngay cả người Trung Quốc bây giờ đọc vào các cái văn bản Hán thư cổ cũng không hiểu, hoặc hiểu rất ít. Nhiều ông còn hiểu qua Việt Nam, nghe mấy ông Việt Nam giảng còn hay hơn. Ví dụ sư nhớ năm chín mấy đó, thầy Trần Hữu Duy dạy chủ nhiệm khoa Trung Văn, thầy dạy Lão Tử, Đạo Đức Kinh, mấy ông chuyên gia Trung Quốc, các cái giáo sư thịnh giảng Trung Quốc qua ngồi nghe, hạ mò nghe luôn, nghe hay quá, hay quá. Ngay Trung Quốc kiếm thầy dạy như vậy dạy cũng còn. Việt Nam này đôi lúc còn nhiều vì tiềm tàng giỏi, tại vì về thâm nho, còn Trung Quốc chứ là không phải là nho Hán nữa, mà họ là tiềm Hoa, tiềm Trung, tiềm phổ thông. Bồ thí gia ăn gô, bốt sân gô, chi phần làm công cụ để giác ngộ, gọi là bốt sân gá, dịch là giác chi. Chi phần làm công cụ để giác ngộ, tức là cả cái phần pháp làm công cụ để giác ngộ, giác chi. Vậy muốn giác ngộ thì phải có công cụ, có giác chi. Ngồi không không có giác ngộ á? Vậy đi đứng nằm ngồi có giác ngộ được á? Phải biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết nằm mới giác ngộ. Còn biết thì cứ thì đi như đi thì thôi, đi như họ đi, đừng như họ đứng, sẽ khác nhau nếu người nào có tu tập. Bồ thí là pháp nhận biết, bốt sanh gá là các chi phần làm cho khởi sinh pháp nhận biết. Bồ thí là giác, là nhận biết, và bốt sanh gá là chi phần làm cho phát sinh Pháp nhận biết đó. Chúng ta cần pháp nhận biết hay cần phát sinh pháp nhận biết? Cần pháp nhận biết hay là cần phát sinh? Hả? Chúng ta cần mục đích hay cần, hay cần đối tượng? Cần nghịch chi? Đạo là con đường đi, chứ không phải đạo là mục đích. Bạc chánh đạo là tám con đường để đi. Nếu ai đi trên đường đó thì đến nha. Nhưng mà mục đích ở đây không phải là nơi chỗ hay là cái điểm. Con nó đến bao giờ thì do tám chi phần này nó hồi đủ thì nó đến, nó không hồi đủ thì nó không đến. Cùng vậy, về giác chi là giống cặp bậc thang để ta leo, leo lên để đạt mục đích, đạt mục đích. Cho nên chúng ta cần phải có các cái chi phần đó. Nhân vật nhận biết tự thành đế chính là đạo tâm, và kết quả của việc nhận biết đó là quả tâm. Mọi người thấy chưa? Đó, kết quả là quả tâm. Nhân rồi mới có quả, biết rồi mới ra quả đó. Học rồi mới có một cái trí thức. Nếu chúng ta đi học, thấy học rồi mới có cái bằng. Vậy thôi. Vậy cái quả nó xuất hiện lúc nào? Sau khi kết thúc hay là bắt đầu đã có quả? Bắt đầu là quả đã tường rồi, đã hình thành rồi, phải không? Còn cái quả cuối cùng chính là sự chín muồi của nó, cái chín muồi của nó. Chi phần là công cụ để nhận biết thấu đáo tự thành đế với tên gọi là giác chi, gồm có bảy chi, đó là sati sambocchanga, niệm giác chi, dhamma viriya sambocchanga, tánh pháp giác chi, viriya sambocchanga, tinh tấn giác chi, piti sambocchanga, phỉ giác chi, pacchati sambocchanga, tình giác chi, samadhi sambocchanga, định giác chi, upekha sambocchanga, xả giác chi. Có bảy chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, phỉ, tình, định và xả. Trong dịch này sư có lựa chọn một số từ để dịch mới. Chữ bốt chân gá là giặc chi, nhưng mà khi nói đến bài chi phần thì người ta thêm chữ xăm bốt chân gá để nhận mạnh đó. Chữ xăm mình nghe xăm ma là chảnh chẳng hạn, xăm xà tỷ xăm bốt chân gá, niềm giặc chi, niềm tâm sở có phần sự ghi nhận, ghi nhớ bốn đối tượng niềm xứ xà tỷ bát tha na, liên tục nối tiếp nhau đến độ mạnh mẽ, trở thành niềm căn, thành niềm lực, thành chánh niệm. Sở dĩ nó được như thế là do nương theo năng lực của việc tu tiến vipassana mà thành. Lúc đó nó sẽ đoạn trừ sự dễ vui, sự phóng dật. Niềm này được gọi là niềm giác chi xả tỷ sambocchanga, và nó có thể làm phát sinh đạo tuệ mắc gã nhà na. Việc niệm tâm sở có khả năng đạt thành niệm giác chi cũng nhờ vào bốn trợ duyên. Vậy chúng ta tu tập từ kinh tự niệm xứ là niệm tâm sở ở trong tự niệm xứ, nó nâng lên thành niệm căn đang đi lên nha. thành niệm lực. Càng ngày ngàn ngày càng tích lũy thì nó có lực. Lực rồi thành chánh niệm, sammasati. Tư niệm thành chánh niệm là mọi người hiểu rồi. Bởi vì hôm vô Sài Gòn có người hỏi chánh niệm là gì, với niệm khác nhau không? Phân tích cho họ thấy rất rõ. Nếu không thì cứ nghĩ hai anh này giống nhau. Và gì nữa, đa phần người ta sai là chánh niệm hết. Và sự thật không có tí chánh niệm nào cả. Họ mới có niệm thôi. Thường ngày chúng ta có là có niệm, chưa có chánh niệm đâu. Cái này mọi người sự nhận mạnh quá nhiều lần cũng cần nói thêm. Sở dĩ được như thế là do nương theo năng lực của việc tu thiện minh sát mà thành. Lúc đó sẽ đoạn trừ được sự dễ vui phỏng vật. Niềm này được gọi là niềm giác chi xả tỷ sấm bút chân ngã. Nó có thể làm phát sinh đạo tuệ, vậy sợ chưa? Đến giác chi này thì nó dễ phát sinh đạo tuệ. Nó nhờ vào bốn trợ duyên sau đây. Vậy lúc đầu niềm tâm sợ thì dễ rồi. Khi chúng ta có đại thiền tâm, chúng ta có niềm tâm sợ, chúng ta bỏ cái đồ vào trong bạc để cúng dường là có niềm tâm sợ. Nhưng mà chưa thành niềm giác chi được, chưa thành chánh niệm được, chưa lên được niềm căn, niềm lực cũng lên nổi vì lực nó chưa đủ. Phải làm cả đó thường xuyên liên tục thì lực nó mới lên được. Không tin quý vị mà cứ đập bát mà cỡ 2-3 tiếng đồng hồ niềm lực nó lên, lên chập mọi tay luôn. Chứ nhớ một lần đưa các ngài đi Ấn Độ, ngài Viên Minh, ngài Giới Đức, ngài Pháp Tông, rồi ngài Tuệ Tâm, rồi các sư Trung Nam, qua Thái nhờ sư đưa đi Ấn Độ, rồi qua Miến Điện tới một cái ngôi chùa có 1000 vị sa di, trong đó 800 sa di ni, không phải sa di ni, tu nữ nhỏ nhỏ cỡ 12-13 tuổi, và 800 sa di là nhờ các sư cô Việt Nam đặt kem que để phạt. Họ xếp hàng như là quân đội vậy, một cái block thành 1000 vị khiếp luôn, cái sân to đùng, ngàn vị, 800 sa di nam và 200 là tu nữ mặc đồ hồng hồng đó. Là bên này mấy thầy trò mình là khoảng 10 người hơn, rồi họ chở kem tới từng cái hộp xốp, họ đẩy vào, mình cầm kem đưa thôi, cầm đưa thôi. Lúc đầu để cho các ngài lợn phạt, ngài cứ cầm phạt, phạt chập rồi ngài, sư ơi sư phạt giùm tôi. Cái tay ngài cộng lắm, sư vô sư phạt, phạt được khoảng gần là ngài đi ra nghỉ rồi, mình phạt gần 200 que, cái tay mình cộng luôn. Khi đó là niềm căn niệm lực lên luôn, chỉ còn chú ý một việc vì ra không thôi là nó rớt, cầm ri mà không bám cho cứng là nước kém nó ra, nó trớn, nó rớt cái que đi. Mình vừa bận và vừa tội vì không biết họ còn mua đủ 1000 cái lợn mà mấy vị sau mắng cỏ thế tội. Rồi họ đi lên, họ nhận xong rồi cái đi, một người một cái kem que thôi, kem thôi, nhưng mà kem kem cái xưa gọi kem, thấy chưa? Khi nào niềm căng niềm lực lên, đừng gồng mà đừng chập là hai chân mỏi, gồng hết toàn thân. Cho nên niềm phải cân này kết hợp với chánh niệm tình giác xả tỷ chấm bát tình giác, như đã nói trong phần niệm xứ. Phải xa lạnh những người không tu niệm xứ, phải thân cần với những người tu thiện niệm xứ, luôn tinh tấn nỗ lực tu tiến niệm xứ, có chánh niệm tỉnh giác trước mỗi một đối tượng, mỗi một tư thế, mỗi một oai nghi. Cái này cần phải đấy. Chứ chúng ta đặt bạc còn 10 phút là xong rồi. Đến phiên mình đặt thì cỡ khoảng 3 hầm 1 phút chưa đến phút hả? Bất qua người khác mà mình cho nháo nháo lo dẹp ghế dẹp đồ, không có chánh niệm gì hết, phải không? Loại ra đúng à hả? Thiệt như là thật như là. Mà cơ hội đó là cơ hội tu, còn về nhà không có cơ hội, về nhà không có cơ hội. Vì về nhà ví dụ mình nấu ăn, mình chưa nhận thức được việc nấu ăn của mình là đại thiền, mà mình chỉ nấu vì nghĩa vụ bổn phận, đúng không? Thì làm sao tu? Nấu theo nghĩa vụ bổn phận tu được. Còn đặt bạc thì không phải là nghĩa vụ, không phải bổn phận, mà đại thiền. Trước khi mình đi à, hoặc mình tính toán mình sẽ mua đồ gì, hoặc ngày hôm qua mình bữa rảnh bữa chiều mình mua đồ gì là đại thiền. Chetana tạc ý trước bụt ba chetana. Trong khi mình làm là gì? Môn trả chetana. Rồi mình làm xong mình về là gì? Apara chetana. Toàn là những cái đại thiền hết, mà mình lại bỏ cơ hội. Mới xong cái là coi như lo ba cái ghế rồi ra, rồi là y đằng vô nhá, rồi gì bạc nháo lúa xua. Mà đoàn đỏ có sư thầy một cái buổi một năm mới được sáu à, mấy tuần, 13 tuần, vô hà 3 tháng là 13 tuần, 13 chủ nhật là tối đa, chưa chắc là được 13, có khi 12, cho 13. Mà bữa được bữa cái không phải mình đi 13 100% đó. Đó. Mà đó là cơ hội tối ưu nhất. Còn về nhà không làm gì mà đại thiền là xin khó lắm, khó lắm. Toàn là bực bội rồi là vui sướng thoải mái, chừng đó không thôi. Tức là chỉ có tham sân rồi lôi kẹo mình. Nên nâng được cái chánh niệm chừng nào và nâng được cái niệm lên chừng nào. Cho nên là xa lạnh những người không tu niệm xứ là điều nên. Thân cần những người tu niệm xứ. Nhà mình thì toàn người không tu niệm xứ. Có ai tu không? Thân cần có mà xa lạnh nè, xa không được. Hết ngày luôn tinh tận nỗ lực tu niệm xứ, có chánh niệm tỉnh giác trước mỗi một đối tượng, một tư thế, một oai nghi. Khi thực hành tròn đủ các yếu tố trợ duyên trên, niệm giác chi sẽ sinh khởi, chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi. Chi pháp chính là niệm tâm sở trong 8 đại thiền tâm, 8 đại di tạc tâm, 26 an chỉ tốc hành tâm. Trong 3 loại tâm này chúng ta chỉ có 8 đại thiền tâm mà thôi thì mới có niệm tâm sở. Còn đại di tạc và an chỉ tốc hành thì chúng ta nghỉ không nói đến được. Niệm tâm sở cùng là gì? Lộn đốm mà đâu phải là thường xuyên, khó lắm. Mà chúng từ niệm tâm sở nó mới tiến triển thành niệm giác chí, nó qua cả một cái giai đoạn chúng ta học trước, tức là niệm xứ à. Niệm xứ xong rồi mới đến là niệm căn nè, niệm lực nè, rồi chánh niệm nè. Quá chánh niệm này là thường xuyên mà phải tu tập, tập thiền nè, tập vipassana nè, thì nó mới nâng cấp từ niệm đến chánh niệm. Còn chánh niệm tuyệt đối là ở trong đạo ấy, trong đạo đạo tâm với quả tâm ấy. Còn thường thì chúng ta cũng gọi là nâng cấp lên chánh niệm, nên nó mới vào được cái niệm giác chi. Niệm giác chi này là tiềm cần đó, tiềm cần thành thành đạo quả đó, thành đạo đó, đạo chi đó. Khi nó thành đạo chi chính là chánh niệm của đạo chi. À, mà trước đó nó chánh niệm nhưng mà chưa phải là của đạo trì, phải nâng cấp dần dần. Đúng rồi, tu. Cho nên chữ Phavana có nghĩa là tu tiến, tu tiến, tu mà phải tiến nữa. Còn tu mà y chỗ thì không gọi là tu. Mà y ạch thì nhiều á. Không những y, cho nên Đức Phật mới nói thế nào: Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới, Như Lai thoát khỏi bọc lưu, thoát khỏi cái vùng nước xoáy. Nếu dừng lại thì xoáy nó nhấn chìm, mà bước tới thì bị cuốn theo dòng dòng nước. Chỉ có thoát khỏi thôi, thoát khỏi, Như Lai thoát khỏi. Nó niệm, niệm rất quan trọng. Và trong này họ chỉ cái hành trình rất rõ ràng. Chúng ta phải nâng cấp, tu tập là nâng cấp mình mỗi ngày. Dhamma vichaya bodhisan sambodhisanga tất pháp giác chi tuệ tâm sở, biết rõ danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Đến lúc sắc bén rồi thì thành thẩm thần túc, vi mang xịt thi bà đa, thành tuệ căn, tuệ lực, thành chánh kiến, samadhi. Sở dĩ nhớ như thế vì do theo năng lực việc tu tiện minh sạc mà thành. Lúc đã sẽ đoàn trừ được mê lầm mô hà. Tuệ này được gọi là trạch pháp giác chi, Dhamma vichaya sambodhisanga, và nó có thể làm phát sinh đạo tuệ. Việc tuệ tâm sở có khả năng thành trạch pháp do chi, cùng nhờ vào bảy trợ duyên dưới đây. À, cùng như niệm tuệ này cũng đơn giản. Thường ngày mà chúng ta gọi là trí tuệ, trí huệ, trong việc học tập những môn, bộ môn ở đời, thì cái trí đó là trí thế gian, và lokiya nhana, trí mà nó hiệp thế. Ví dụ là của những người thông minh, những người uyên bác, những người có khả năng phân tích, suy luận, phán đoán đôi gì gì đó, của những cái nhà bác học khoa học gì đó, hoặc những nhà triết gia, thì họ có trí thôi, có trí. Đó cũng là tuệ tâm sở, nhưng mà không phải thường, mà tâm thường. Tâm thường nhưng phải thường. Chủ yếu sử dụng tư duy là chính, tư duy là tâm, vi tất cả nhá, chứ không phải là trí. Đều họ có một số cái thông minh nhanh nhẹn nhạy bén của họ sắc sảo hơn người. Nhưng đối với đạo pháp tiếng gọi ý nghĩa gì cả, bởi vì họ càng thông minh sắc sảo nhạy bén hơn người thì lời cũng có mà hài cũng có. Cái gì có hai mặt, giống con dao hai lưỡi. Cái gì nhì nguyên, thế giới nhì nguyên, Bắc Tông gọi là nhì nguyên đối đại, thì có hai mặt sáng tối, nhọn thì có cuồn, sắc thì có đùi, nghĩa là nó trắng thì có đen, nó như vậy. Anh làm ra điện nguyên tử thì nó có lời thì nó không có hai. Nó nổ nhà máy điện nguyên tử thì sống xuống. Anh làm ra cái gì nó hai mặt. Trên đời này cũng có cái gì mà công bình, đó là công bình. Công bình. Nhưng mà cái trí tuệ bắt đầu tu tập để thấy rõ danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã. À, cái này mới lân cần thân cần đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Nó sắc bén trở thành thẩm thần túc, vi măng xịt thi pa đa, vi măng xả cặp ít thi pa đa là thần túc. Tự thần túc là gồm gì? Dục thần túc, tận thần túc, tâm thần túc và cái gì nữa? Thẩm thần túc. Mọi người nhớ chưa? Rồi từ thần túc này nó mới trở thành tuệ căn. Vậy tuệ căn này cao nha. Tuệ căn này, trong Nam gọi là tuệ quyền. Tuệ quyền, tuệ căn rồi đến tuệ lực. Nó mới đủ lực, nó mới đi lên. Ở trong đó có hai ông sư, sư quen biết, đệ tử của ngài Tịnh Sự hay ngài Giặc Chảnh gì đó. trong cái phái ví dụ pháp Trung Nam á, một ông được đặt tên là Hai Nem Ruột, Tuệ Quyền, ông em Tuệ Quyền, ông anh là Tuệ Lực, rất là hay. Ông Tuệ Lực rất dễ thương. Hồi xưa ông có qua Campuchia, rồi ông có qua Thái, mà cái vùng biên giới Campuchia ông học được tiếng Thái, nói cũng được, bà cũng khá kiểu tiếng Thái nông thôn, nhưng mà tiếng Thái Bangkok. Ông hay qua ông chơi sư, cùng giúp ông mấy việc. Ông đi thỉnh tượng thỉnh đồ, có lần thỉnh cái tượng to cả 4 mét được Đức Phật ban phước về cho chùa. Chùa Phật bảo rồi sư cũng giúp để đi mua, đi thỉnh, rồi đi làm các công việc. Ông Tuệ Lực sau này ông bị bệnh như là đột quỵ, 53 tuổi ông mất. Tuệ Quyền giờ đang còn làm trụ trì một chùa trong Nam. Trong đó có nhiều vị được đặt pháp danh rất là độc đáo. Có sư Tuệ gì? Tuệ Tam. Biết Tuệ, biết Quý không? Biết Tam không? Tam Quý. Có sư Tuệ Tam. Đặt cùng hát. Đặt giọng Bali. Tam là gì? Ottappa. Quý là gì? Hiri. Đúng ra chữ đó là ủy. Ủy là lo sợ. Ủy. Bồ thị ủy. Vô ủy. Đó gì gì đó. Lo sợ. Nhưng mà rồi họ đọc là quý. Đọc hai âm. Tam quý thì dễ nghe hơn tam ủy. Vậy bảy cái duyên mà được trợ cho trạch pháp giác chi này nó ra xuất hiện là sao? Một, cần học hỏi thấu đạo về uẩn xứ giới, hoặc ít nhất là danh sắc. Quý vị ở đây đã phân biệt được hết danh sắc chưa? Hôm vô Sài Gòn có người ám ạ, có người gửi Zalo hỏi sư, thưa sư, âm thanh là danh hay là sắc? Âm thanh danh pháp hay sắc pháp? Mai biết không? Âm thanh thuộc về sắc pháp hả? Âm thanh sắc pháp. Âm thanh tiếng đồng là sắc pháp. Lời nói là danh pháp hay sắc pháp? Lời nói phải âm thanh, phải không? Hả? Lời nói thường có phải là âm thanh không? Âm thanh như gì nữa? Tiếng ếch kêu cũng là âm thanh, tiếng xé cồn âm thanh. Âm thanh có hai loại, một loại do các loài hữu tình phát ra, và một loại do sự vô chạm giữa các loài vô tình, chẳng hạn như sấm sét cũng là âm thanh. Gõ tay lên bàn là do hữu tình cố ý, tức là giữa cái vô tình và cái hữu tình chạm nhau nó ra âm thanh. Hoặc là hữu tình tuyệt đối, chẳng hạn như là người phật ấm ếch nhảy kêu, gà gãy, chim hót. Chim hót là lời nói của chim, đều phát ra âm thanh hết. Âm thanh là những gì? Những cái tần số rung thôi, mà nó chạm được măng gì nhì, và được măng nhì chuyển biến thành nội dung, rồi não bộ phân tích để thành ý nghĩa. Và chúng ta hiểu được nghĩa, chúng ta hiểu được nghĩa. Cái này không khó khăn gì ha. Thân thể cần được giữ gìn sạch sẽ, chỉ đến đồ dùng quần áo nơi trụ ngụ cũng cần gọn gàng tươm tất, không bẩn thỉu bừa bộn. Thấy chưa? Tu tập mà nhìn vô phòng mà thấy bừa bộn, không tươm tất, không sạch sẽ, áo quần luồn thùm lùm thùm giống như là tế điện hòa thiền. Thì à chứ xin hỏi luôn, vậy tế điện hòa thiền là thế nào? Áo quần rách rưới cạnh 3508 4508 thân thể cũng sạch sẽ, vậy trạch pháp giặc chi của phát sinh về ông có được không? Thì đi đâu ông cũng làm bồ như vị thánh, làm vẻ như vị thánh, còn không biết có thánh hay không. Nhưng mà vị thánh rồi, mà thời Đức Phật, thời Ấn Độ thì không có những vị nào như vậy cả, tìm chứng minh ra. Nhưng có những vị sẽ mặc ý phận tạo, mặc ý xấu, ý cù, ý vã, nhưng vẫn sạch sẽ. Chứng phải là họ không sao, họ vẫn tướng tấp gọn gàng. Bởi vì sao? Vì họ không làm mấy việc đó là phạm giới, phạm luân của tỳ kheo. Ngay họ ngủ dưới gốc cây, hành đầu đà cũng có luật của đầu đà bậc thường, bậc trung, bậc hạ. Ngủ dưới gốc cây là đầu đà bậc hạ, được quét rác ở lá ở quanh gốc cây, dưới trời cái thời gốc cây. Bậc trung thì được lượm rác, không cần quét sạch hết. Bậc thường thì không đụng đến ngọn lá, ngọn cây của cây hay là rác. Nếu có rác thì tránh gốc khác. Còn vị sư ở chùa, mà chùa bần chùa thiểu, trước khi vô hà mà không lo quẹt dọn phòng ốc, lau cửa lau đồ là phạm giới. Cho nên cứ đến gần hà là sư cho mấy chủ lau chùi, chẳng phải đâu, chẳng phải đề tập như vậy đó. Vào chùa mà cực chó bên trái, cực mèo bên phải, rạc đầy ấy. Tuy nhiên ở Thái Lan, nhất là Bangkok, họ cả ngày mà qua chùa mình là tuyệt vời. Chùa Việt Nam đẹp quá, sạch quá, nhất luôn. Còn cái vị thầy mà dạy giáo pháp năm thứ ba của sứ, vị này nói tôi, ông còn dạy về chánh niệm này đây, ông tôi bay lắm cần về chánh niệm được chứ sai hết. Vô chùa mà đừng đạp cứ chó là coi như có chánh niệm rồi. Ông nói thật rồi đấy, nói luôn cái chữ cứt chó, ông nói rất là rõ ràng, chứ không phải là nói phấn chó đâu, nói rất nặng. Vì sao? Vì cái chùa Bangkok là đầy phấn chó hỗn kịp. Mấy sư về đi học buổi sáng á, có chùa quẹt, chùa thì có lao công quẹt, có chùa thì các sư phải quẹt, nhưng mà chó đầy chùa. Có chùa một ngày phải mấy bao gạo mới nuôi đủ chó đó, rồi kêu gọi Phật tử đóng gạo. Lý do chó họ nuôi chó kiện, chó cành, họ nuôi gì ngay dấn, mà đến khi chán nuôi nữa, hoặc chó ghẻ, hoặc là đi đâu xa giờ đem chó điếm được, là tổng vô chùa. Cho nên là có hai tên, hai chó, chó có chủ và chó chùa, là hai thằng gặp nhau là tranh cãi đẳng cấp khác nhau. Chó chùa thì ghẻ lờ, không ai rửa, không ai tắm, ăn là no là nhức rồi, nhiều khi cũng có mà ăn nữa. Chó đây đi làm vơ đây, chó chùa. Rồi nhiều khi làm phỏng sự hoặc là làm các cái clip tiểu lâm về chó chùa và chó nhà, buồn cười lắm. Mình coi lên tivi coi buồn cười. Thì các ngài nhìn mấy chó Việt Nam, chó Việt Nam lãng lường sạch sẽ, không ghẻ không sai, con nào con nảy mập. Thế là mấy sư mới quá À, mày ngay nói như vậy nghĩa là sao? Thì nghĩa sao đâu? Tại sao Việt Nam chó đẹp đẽ sạch sẽ như vậy, còn Mỹ, còn bên Thái thì chó què, chó cụt, chó ba chân hai chân nhiều lắm, rồi chó ghẻ lở đây. Vì sao? Vì là cái con chó Việt Nam á, mặt què lở, đuôi què mẹ xếp lên chạy có kịp á? Chạy kịp, cho nên vô nồi hết rồi, đúng không? Còn ở bên Thái hẳn biệt vô nồi. Thế nên nó bắt chọn ngay trước sân mặt chùa mình ấy. Chùa này mất mấy con. Đó, bữa sáng mới tụng kinh xong cái sư đi xuống kia nữa, có bé Hà. Bé Hà người cục binh, mời sư mời vô dạy mời gặp đó. Nó tới nó quét rác. Thì sư mới đi lên cởi ý, mới chuẩn bị rửa rẫy rồi dọn dẹp rồi đi xuống đi quét sân. Nó thấy dưới này nó lá ơi, nhưng mà dòng nó nhỏ. Hai thằng nó thuộc con chó. Con chó nhảy đạch đạch ra đó, mình chạy vô trong trong sân chua này, trong sân này nè. Thế là hai thằng chạy ông đá vô bắt con bè này, cầm cả một cái chổi đánh hai thằng đó. Mình chạy xuống mình đi rồi. Đó chuyện. Còn bên đó làm gì có. Rồi cái chuyện chó vô nôi, cho nên là chó nó sinh là càng ngày càng nhiều, khổ lắm. Và chùa là cái nơi chấp chữa, chữa chất, chữa đựng một cái tổng kho cho người ta đôi vào chó vào. Nên tu chánh niệm ở Việt Nam hơi khó, đến đó tu về. Nên phân chó đầy chùa, phân chó đầy sân chùa, đi đi về lo cỏ chánh niệm thôi, dập khổ chuyện. Chuyện có thật, chúng ta cần phải phân biệt cho rõ như vậy. Cái tu mà không phải là không sạch sẽ, không đàng hoàng, không tươm tất đâu. Làm cho cả căn đồng đều nhau, cụ thể tín với, tuệ tận với định. Nếu mà tín mạnh thì dễ sinh dịn mắt vào đối tượng mà mình đang có lòng tin. Tín yếu thì đức tin bị giảm suy, đương nhiên. Mình mà tin người nào đó là tôn họ trên đầu, và cái gì họ cũng nhất, phải không? Tâm chỉ cách đây 2.300 năm, các nhà sư, các hệ phải tranh cãi nhau trong ca tha vật thù đó, là nói rằng Đức Phật bài thiệt ra cũng phấn, cũng thơm, cũng giá trị, đúng là sinh nhiều tiền vậy. Cái Đức Phật cùng con người, cùng cái bộ tiêu hóa như mình hả? Chứ ngài khi ngài sinh ra ngài thần thánh chưa? Chưa thần, chưa thánh. Thì ông thái tử á, nói xin lỗi, thái tử hoàng tử thì đi phân thổi hơn mình nữa, hả? Ăn cao lương mì vì nhiêu, mình tin bữa nào mình ăn dầu ăn kỳ một bữa, phân sẽ thổi hơn ngày thường vì chất đạm nhiều. Còn nếu ăn rau cỏ nhiều thì nó ít thổi. Phần động vật đâu thổi hơn con ngứa. Đó. Thì họ đã cài nhau như thế. Người ta tin đến cái mức như vậy, tuyệt đối lắm. Nếu tuệ mạnh thì dễ nảy sinh hoài nghi. Đương nhiên rồi. Người nào mà đầu óc siêu đẳng hơn thiên hạ thì không tin, khó tin, nghi đó. Mà nếu tuệ yếu thì không thấy đúng như chân như thật, đâu có thấy pháp rõ ràng như thật. Cái tuệ yếu quá làm chậm hơn cả nơi trong học, trong mà lộ trình tâm là người tuệ mạnh đó, nó khác người tuệ yếu. Mà nói cái người tuệ yếu trong lộ trình tâm đây là loại siêu đẳng rồi đó, nhưng mà thọ so với cái loại kia là phải mất thời gian hơn. Người tận mạnh thì dễ sinh phóng tâm, đương nhiên. Năng nổ quá, nhiệt tình quá thì sao? Tâm hay nhảy hay lung. Mấy người đó dễ nói nhiều, dễ làm nhiều, dễ là chỉ vẽ nhiều, khuyến lớn nhiều, vì mạnh hoặc bạc quá. Còn tận yếu thì cô sạch chả lười biếng, thích chế, thích ngủ, thích đập mền, trùm chân. Nếu đinh manh thì dễ mắc vào sự yên tĩnh. Đương nhiên đinh manh thì thích ngồi mà, thích ngồi thì lời không muốn làm gì, thích tịnh, thích yên. Nếu định yếu thì an trụ trên đối tượng suy giải. Định yếu thì tâm dễ bị bật ra khỏi đối tượng. Riêng niệm thì không phải sợ dư thừa hay mạnh mẽ, vì lúc nào cũng không đủ, vốn dĩ là luôn thiếu nha. Nhớ nha, chúng ta luôn thiếu niệm hàng ngày, hàng giờ. Nếu quý vị ngồi mà kiểm điểm lại, một ngày 24 tiếng trừ 8 tiếng ngủ, còn lại ăn, làm việc, tắm rửa, các hoạt động khác được niệm yếu, thất niệm, mất niệm, không có niệm, tà niệm là cơ bản. Còn có niệm thôi chứ chưa nói chánh niệm, là hơi bị ít, hơi bị ít ỏi. Vốn dĩ luôn thiếu, luôn thiếu, tăng cường lên, tăng cường lên. Nếu xa lạnh người không có trề, nên xa lạnh người không có trí tuệ, là người không biết được trần pháp, không từng tu thiện minh sát, nên xa lạnh. Sự thật xa lạnh được không? Hàng ngày mình tiếp xúc, làm cư sĩ thì tiếp xúc con người ấy, ngay cả thậm chí làm tu sĩ. Nhưng có những người quần thể các tu sĩ với nhau cùng toàn người cái gì, tới mua bóng đá thì nói chuyện gì bóng đá, tới mua thi hoa hậu thì nói chuyện gì chuyện thi hoa hậu, tới mua nói chung lượt web, TikTok, Facebook, ôi giỏi lắm, cực kỳ, hết ngành. Người tu tập á, người xuất gia bừng ảo đó, đầu tròn ảo vuông, nhiều lắm, toàn nói chuyện vô ích, toàn cả ngành, mà không thích độc cư thiền định nha, không thiền rồi mà cũng thích độc cư, nghĩa là sao? Ngồi không không vậy làm gì? Gọi điện thoại, hỏi thăm người ní, hỏi thăm người kia, rồi kể chuyện này chuyện nọ. Ồ, sư là sư tiếc thì giờ nhất là bị nghe, mà mình vì nếu mình nể thì hồi người ta nói mình cao ngạo cao đào, mà mình nể á bực lắm. Mà cái loài gọi là mình còn cảm ơn, cái loài không gọi mà sọc sọc tới gõ cửa đó, đặng lời rồi. Mình đang làm, có lúc mình đang việc được cái đoàn rất là nâng trường, nâng ra ao ao để mình hoàn thành cái trang viết, cái bài, cái cuốn giáo trình của mình, tới gõ đứt cái mặt của mình, mà ra không lại nhắn mặt với người ta, đúng lá cũng biết họ cần chứ, để ngồi như hết đi tới bà vớ, tới thăm chơi thôi, tình người thôi. Cho nên Đức Phật khuyến khích độc cư thiền tình. Mà độc cư là chịu nghiêm. Độc cư ở đây cũng có phải là tới rồi lên đến núi tìm cái cốc động cửa, chạy qua bên Myanmar, tới rừng thiền Pa Ốc Pa Áo gì rồi là ngồi ăn cốc, không phải đâu. Ngồi trống mà có yên được đâu. Tâm tư là nó vòng đồng, nó bay chỗ này bay chỗ kia. Chứ đừng tưởng rằng là làm công sư nó về rồi vào trong rồi ngồi nhau. Hồi xưa ở trong kia vậy là chuyện có ông sư nhập thất rất giỏi, 7 ngày 7 đêm không ra ăn uống, tệ đâu phải đâu, linh tinh trong không có thiền, không có định gì hết, mà nói thì trên trời. Nên những người đó mình phải xét lại, mình đừng có ngưỡng mộ họ quá. Rồi một năm nhập thất, hai năm nhập thất, ba năm nhập thất, rồi ngồi là gọi như làm gì trống, rồi ra là ai biết đâu. Mà ra là vì một người có uy tín rồi, có căn cơ rồi, thầy ai cũng nghe, nghe là danh vọng rồi thì tưởng là hay, ra còn tệ hơn trước nữa. Ví dụ vào trong ít nói mà thì ra ta bớt nói đi, mà nói thì ta nói pháp thôi, còn nói linh tinh lang thang nữa cũng có, hoặc là pháp mà pháp linh tinh lang thang nữa khổ lắm. Đây thì cũng phải che ai, nhưng mà ý nói rằng chúng ta phải cẩn thận với mọi tất cả. Cho nên cần phải tăng cường niệm là như vậy. Nên thân cận với người có trí tuệ, là người biết tu tập minh sát, tu tiện minh sát, thấu rõ danh sắc nha. Thấu rõ danh sắc, từ danh sắc là hai cái, cái thuộc về lực lượng tinh thần, là những cái thuộc về trừu tượng, không có hình bóng cụ thể, không nắm bắt được bằng mắt tai mùi lưỡi thân nha, gọi là sắc pháp, à là danh pháp. Còn sắc pháp là những cái mà mắt tai mùi lưỡi thân nắm được, bắt được, ghi nhận được, vân vân. Còn những sắc pháp cũng phải ghi nhận bằng mắt tai mùi lưỡi thân à, chứ không phải là hoàn toàn. Ví dụ nước, mắt tai mùi lưỡi thân chúng ta không bắt được nước, không thấy được nước, không nghe được nước, không nếm được nước, không tắm được nước, chỉ có dùng ý để cảm nhận được nước. Ví dụ vậy, mà mặc đâu nó là sắc pháp. Còn danh pháp và sắc pháp, khi mà nó chia hai là hai loại, chia năm thì có một sắc uẩn và bốn danh uẩn là thọ tưởng hành thức. Thọ chỉ có một tâm sở, thọ tâm sở làm nhiệm vụ cảm giác đối tượng, biết được đối tượng đó thuộc về, khi nó tiếp xúc mình tạo nên khổ lạc trên thân hay trên tâm, thọ khổ trên tâm hay trên thân, và thọ xả ở trong tâm. Ba loại thọ nhân thành năm loại thọ, vân vân. Tưởng là bộ ghi nhớ, ghi nhận, cùng một tâm sở là sanh nhà tưởng. Hành là 50 tâm sở còn lại, những cái gì tạo tác mới gọi là hành nhá. Sankhara hay là pháp hữu vi là pháp tạo tác mới hành. Còn thọ tưởng nó tạo tác được không? Nó chỉ nhận, nó không tạo tác. Và thức là cái biết, chính là tâm. Cái gì biết là thức à. Chúng ta nhìn cái này, ta biết bằng con mắt gọi là nhãn thức biết, nghe cái âm thanh biết bằng lỗ tai gọi là nhị thức biệt, biệt vân vân, nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, có ý nữa. Chia là năm là như vậy, gọi là năm uẩn. Chia ra sử thì 12. 12 sử là gì? Nhãn nhị tỷ thiệt thân ý sử là bên trong, gọi là nội sử. Tiếng Bali là Ayatana. Còn bên ngoài là gì? Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp, gọi là ngoài sự Bahitha Ayatana. Ayatana là ngoài, là sự. Chia ra 18 là gì? Cái hồi có 12, bây giờ 18 là gì? Nhãn giới, nhĩ giới, tỳ giới, thiệt giới, thân giới, và gì nữa? Ý giới. Bên ngoài là gì? Sắc, giới, thinh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. Chia ra đó được 12 rồi mà. Và là gì nữa? Còn 6 giới nữa đấy. Nhà thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thân thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Khi nhãn giới, tức là nhãn căn, nhãn vật tiếp xúc với sắc giới, sẽ cái gì sinh ra? Ý thức, nhãn thức giới sinh ra, đó là cái thấy nha, cái thấy. Ba loại này tiếp xúc với nhau tạo ra cái thấy. Cái thấy thường xuyên tu tiến minh sát với các đối tượng niệm xứ đó, để làm cho tuệ nó mạnh lên, tật pháp giác chi nó mạnh thì tu tiến minh sát với các niệm xứ. Thường xuyên đặt niệm quan sát danh sắc trên mọi đối tượng, trên mọi oai nghi. Thường xuyên hả? Đối tượng và oai nghi. Oai nghi là gì? Có mấy oai nghi? 4, tức là 4 tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm. 4 tư thế lớn là 4 cái mà chúng ta làm thường xuyên, hằng ngày. Làm hàng ngày, ngày nào cũng làm hết. Ngày nào cũng có nằm á, có đi, có đứng á, có ngồi á. Ngoài ra còn có cái động tác gì mà thoát khỏi 4 cái đấy? Tư thế nào thoát khỏi á? Có tư thế của ngài Anan, khi ngài ngồi lên giường để chuẩn bị ngủ, chân thì hỏng đất mà lưng thì chưa xuống giường. Quý vị tưởng tượng cái tư thế mà chân hỏng đất, lưng chưa xuống giường, có phải ngồi á? Không phải ngồi, vì ngồi là hai chân nó phải chạm đất, và có chân lên thì chân cũng là nằm trên mặt đế, mà chân vẫn tiếp xúc. Còn khi mà nghiêng người mà ngả chân mà chưa nằm, chưa ngủ, chưa nằm chứ phải chưa ngủ, thì tư thế đó là tư thế rất đặc biệt nhưng không có tên. Chỉ có 4 tư thế lớn, 4 oai nghi lớn. Sở dĩ chuyện này nó xảy ra vào khi mà kết tập tam tạng lần thứ nhất, sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng thì ngài Ca Diếp và ngài Upali mới thấy rằng là có một số người bắt đầu phê phán nhau và bắt đầu hiểu sai giới luật của Đức Phật. Cho nên các vị trưởng lão quyết định sẽ tập hợp 500 vị A-la-hán kết tập tam tạng lần thứ nhất 3 tháng sau khi Đức Phật nhập bàn, là đã lộn xộn rồi. Thì khi đó đếm số được A-la-hán tụ tập tại thành Vương Xá được 449 người mà ngài A-nan mới là đắc quả thánh thứ nhất, nhưng lại là người nhớ hết pháp đã được Đức Phật truyền trao. Em bây giờ kẹt nhưng không đủ tiêu chuẩn để vào hàng mà kết tập, do vua A Xà Thế làm thị chủ lo chuyện ăn ở hồ đồ cho chư tăng, đột đèn để chư tăng ngồi đọc trung tùng, đọc lại không kẹt ra vậy. Thế là ngài A-nan hoàn quả, chư tăng ép quả, tích cực đi kinh hành, tích cực hành thiền để mau đắc đạo. Càng tích cực thì càng bế tắc, nguyên tắc là căn quả hắn cũng lộ ra được. Thì nửa đêm ngài nói thôi, kiểu này sáng mai thì đại hội rồi, mà trừ mình mấy hàng cũng tới thì thôi, nghỉ không đi nữa, đi chập mọi chấn cắn rồi. Bắt đầu ngài ngồi trên giường, ngài nói thôi chứ bây giờ chấp nhận ngủ thôi, tới đâu tới. Thì có chân lên, lưng thì chưa đặt xuống mà bàn chấn thì hỏng đất, hoặc nhiên đại ngộ, đắc quả thành A-la-hán. Khi nó đắc ta biết liền. Và những cái vị khác họ có thần thông, họ đắc quả cao hơn, họ nhìn lại là họ biết vị này đắc lúc nào, trong tư thế nào, tại chỗ nào. Các vị khác họ biết, chúng không biết đó. Bởi vì những cái hình ảnh đó nó đã được lưu rồi, với các vị quán chiếu cái là ra thôi. Giống như nó ghi vào bộ phim rồi, bây giờ đem phim ra chiếu thôi. Thế các vị khác họ biết, chứ không phải riêng Ngài Anan Ngài biết. Thế là xong cả là Ngài biết, Ngài đắc quả. Ngày mai Ngài được quyền tham dự. Tới cửa con bị chẳng bị hỏi. Có nhiều vị đóng cửa lại, nói là Ngài chưa đắc A-la-hán, cho vào. Họ cố tình làm như vậy để nâng cao vấn đề. Thì Ngài đi vào bằng khe hở, bằng ổ quả. Ngài vào rồi là đắc thần thông mà, đắc tự tuệ vân tích, đắc hết. Và cuối đời Ngài A-nan thọ 120 tuổi, tức là sau đó 40 năm nữa. Năm đó Ngài 80 tuổi rồi, Ngài sinh cùng lần với Đức Phật, cùng thời cùng lần. Thế là Ngài mới biết hai cái dòng họ của bên nội bên ngoài. Một bên ngoài là của dòng của Đề Bà Đạt Đa, còn bên nội là của dòng Thích Ca. Thế là cái con sông mà ngăn giữa hai dòng họ, sông Rohini, hai dòng họ này luôn luôn dành nhau cái nước sông để dẫn thủy nhập điền tưới ruộng. Ngài nói Ngài mà chết bên này thì bên kia đem quân qua đánh để giành xả lời, mà chết bên kia thì bên này đem quân qua đánh để giành xả lời, cũng chịu nhau. Cho nên Ngài dùng thần thông bay lên hư không thuyết pháp, bay lên bay xuống 7 lần. Một lần là cao bằng một cái ngọn cây, cây ta la, tức là cây thục nốt. 7 lần cao 7 ngọn cây thục nốt. Đến khi xuống còn một ngọn cây thì Ngài cho lửa nó tự thiêu thân Ngài, và xả lời chia thành 2 phần đều nhau bay về 2 bên. Quân của 2 bên là đã dàn ra dòng sông rồi, dân cũng dàn ra để mà giành xả lời. Nếu mà bay về phía thì chắc có chiến tranh, hai dòng họ này đánh nhau. Mặc dù là anh em cô cậu, bên này lấy cô bên kia lấy cậu, đời nào vậy hết. Cứ ngang một đời là chẳng qua là hai anh em cô cậu lấy nhau thôi. Thế cuối cùng là chiến tranh xảy ra. Tại vì Ngài biết rồi, Ngài chia sẻ lời ra hai bằng thần thông hết chuyện, là hai bên đánh nhau nữa. Ngày nay thì không ai nói đến cái dòng họ của Đề Bà Đạt Đa nữa, cũng rõ. Nhưng mà ngày xưa thì còn có sự liều ghi. Nhưng dòng Thích Ca thì người ta có tìm kiếm như hôm trước kể. Khi thực hành tròn đủ yếu tố trợ duyên nêu trên, tức là 8 cái điều trợ duyên nêu trên, trạch pháp giác chi chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi. Chi pháp của trạch giác chi chính là tuệ tâm sở trong 34 tam nhân tộc hành tâm. 34 tam nhân tộc hành tâm tức là gì? 4 đại thiền, vì chỉ có trí. 4 đại di tác là 8 cộng 26 an chỉ tập hành tâm là 34 nha. 34. Chúng ta thấy những chuyện đời xưa họ tu tập và chứng đắc như là thần thoại. Bởi vì ngày nay chúng ta không còn thấy những cái chuyện đó nữa. Bên Thiên Chúa họ có cuốn sách sư nhớ, hồi nhỏ nhỏ biết sao nhà sư Hưởng lọt vào cuốn Thường Đế Vân Con Làm Phép Lạ. Thật ra phép lạ thì như thần thông thôi. Thì ngày nay đừng nói rằng phép lạ không còn, còn nhiều lắm. Chỉ qua chúng ta không có cơ duyên, còn may mắn để gặp những cái vị như vậy. Đạo này là đạo để cho những ai có duyên mới thấy, có may mắn mới thấy, mới nghe, mới gặp những cái vị như vậy. Chúng ta không có. Đây, cả quốc độ Phật giáo nhiều lắm. Vì sao? Họ tu thân, tu thân. Ngay Trung Hoa mà thời đại cộng sản mà họ đàn áp như vậy, nhưng những cái vị thiền sư như Hư Vân Đại Sư rồi sống 120 tuổi bị đánh, bị đập, té tua. Bắt ông về cách mạng của họ đánh ông, ông phải. Bây giờ xả lời ông và con, sạc ông và con. Ta tu thật, ta ra đời gặp cái nghịch cảnh như vậy ta tu. Còn ra đời mà gặp hoàn cảnh sung sướng quá, tu không được, tu không được. Giờ tu lại lo gì? Chức sắc, chức danh, trưởng ban trị sự, phó ban trị sự, trưởng ban Phật giáo hải ngoại quốc tế, phó ban Phật giáo quốc tế, Phật giáo này, Phật giáo nọ, tùm lum tà la trên thế gian, tỏa lo loa, chửi qua chửi lại suốt ngày, không chịu tu. Bằng phá nhau bằng ngôn ngữ, bằng hỷ luận, bằng bài viết, bằng sách vở, thấy chán quá chừng. Do chán cho nên chúng ta tích cực tu nha, tích cực tu, cố gắng học mà tu. Còn học biết gì hết. Hôm trước ở đây nói vậy, đến khi vô Sài Gòn giảng cho họ xong mấy bữa mới biết rằng xưa nay chưa từng học. Đi chùa làm phước có, nhưng mà không biết, ngỡ ngàng, hoặc là biết do lườm lặp, do thu thập. Cho nên cố gắng, ta có điều kiện gửi đi cho họ ở xa mình như vậy là quá quý. Hôm nay chúng ta nghỉ.